Có hợp có tan, chương 3, góc truyện audio.com, chấm, bắt đầu từ phần trước hai nam nữ chính có chuyển biến tình cảm nên mình đổi xưng hô là anh. Em cho tình cảm luôn nhé. Sáng hôm sau thức dậy, vẫn như mọi ngày, bên gối trống không, chỉ khác với lúc trước. Bên cạnh bữa sáng thêm một vật tinh tế khóe léo, là chiếc điện thoại di động phù hợp cho phụ nữ dùng. Thuận tay bấm nút mở khóa. Trong danh bạ trống rỗng chỉ có một cái tên, Dương Phẩm Tuyền, cô kinh ngạc, hành vi tìm anh tối qua của cô làm anh sợ sao? Vì bên ngoài lời nói của anh bình tĩnh không tỏ vẻ gì hết. Nhưng cách làm này lại để lộ chút gì đó, tim nhẹ nhàng rung chuyển, anh không hiểu được rằng, hành vi như vậy đã vượt qua giới hạn rồi sao? Cho tới nay, anh chỉ tìm kiếm khoái hoạt ban đêm. Mà cô chỉ cần một vòng ngực ấm áp xua đi lạnh lẽo. Chẳng qua là đến với nhau lúc cần thôi. Giống như là một dạng cân bằng sinh thái. Anh không nên, cũng không cần phải quan tâm đến nhu cầu của cô. Cô lại không hiểu được ý nghĩa thật sự phía sau hành động này. Đây là không tiếng động đồng ý và dung túng. Ban ngày cô có thể đến tìm anh. Không còn giới hạn vẻn vẹn vào ban đêm nữa. Nhưng mà, nếu nói anh muốn không chỉ những thứ này, tối qua vẫn chưa từng đồng ý cho cô thương anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Phát hiện mình lại có khát vọng mãnh liệt nghiên cứu anh. Ngón tay không tự chủ đã ấn phím gọi, đã dậy, giọng nói đầy dịu dàng vào lúc cô không kịp tắt máy truyền vào tai. Cô đưa di động để lại bên tai, đã dùng bữa sáng chưa? Cô thậm chí còn chưa lên tiếng. Anh lại hoàn toàn không nghi ngờ hỏi thân phận người gọi đến. Chẳng lẽ em gọi điện, người lại rơi vào trạng thất thần nữa rồi? Không, không có, cô lập tức phủ nhận lại nghe tiếng anh sâu kín cười nhẹ. Vậy thì tốt, thời tiết hôm nay tốt, em có thể đi ra ngoài một chút, thử dung nhập vào dòng người. Quan sát họ, nghe ngóng họ, đừng thường xuyên ở nhà ngẩn người. Như vậy đối với em không tốt. Ừ, không phải anh mở hết tất cả cửa sổ trong phòng. Làm cho ánh nắng mặt trời lôi cuốn cô sao? Anh lại nói tiếp, gặp được chuyện hay có thể đi thử một chút. Không biết làm như thế nào có thể gọi hỏi anh. Nếu gặp được người quen lúc trước anh dừng một chút. Bất kể phát hiện ra điều gì. Lập tức gọi điện cho anh. Không phải sợ, biết không? Đã biết, thật ra lời này đã nói không ít lần. Khi cô hoang mang bị ác mộng làm thức giấc. Tiếng nói mờ ảo quấy nhiễu bên tai anh lại trở thành người từng bước dẫn dắt cô. Chỉ điểm cô từ mù mờ đến điểm sáng. Trước kia, chỉ trong phạm vi tư vấn tâm lý. Nay đột nhiên đổi hướng đến vấn đề khác. Lại hiện lên một chút ấm áp. Cô nghe lời anh, ăn xong bữa sáng, tới công viên gần đây. Ngồi trên xích đu xem trẻ em chơi đùa. Vui cười, tiếng trẻ em nghe ở bên tai như một âm thanh tự nhiên. Nắng vàng xuyên qua tán cây trên cao ấm áp bao quanh lấy cô. Gì à, cho gì? Một bé gái tầm 3-4 tuổi đưa cho cô một quả táo. Nụ cười đầy ngọt ngào vui vẻ. Cảm ơn bé, cảm nhận được tình cảm tinh khiết không nhiễm tạp chất. Cô sờ sờ đầu cô bé, cởi xuống chiếc vòng bạc trên cổ tay nho nhỏ làm quà đáp lễ. Bé gái lắc lắc chiếc vòng bạc dưới ánh mắt trời chói lọi xinh đẹp. Vẻ mặt mang theo vui thích nguyên thủy nhất, cô nhìn mà tâm tình lại thấy khá hơn. Thì ra, vui vẻ có thể bình thường giản dị như vậy. Dương Phẩm Tuyền muốn cô cảm thụ điều này sao? Buổi trưa, cô ăn một chén mì thịt bò khó ăn ở quán ven đường. Nhưng khi cô gọi điện nói với Dương Phẩm Tuyền, cô còn muốn quay trở lại ăn một lần nữa. Sao lại khó ăn, nước quá mặn, thịt bò quá già, cắn hoài cũng không nát. Bàn cũng bẩn, đầy dầu mỡ, khó có được cô đối với sự việc lại có nhiều cảm nhận như vậy. Anh không giấu vết dụ dỗ cô nói nhiều thêm, vậy vì sao em lại còn muốn đến lần nữa? Thái độ của bà chủ rất thân thiết, hỏi em có nóng không? Giúp em mở quạt, đổi ly trà đỏ, theo em nói chuyện phiếm, hỏi em đã có bạn trai hay chưa? Thật tội nghiệp, buôn bán không tốt, lần sau lại tới nữa. Anh cười nhẹ, em lại giàu lòng thương cảm rồi. Lòng thương cảm của cô cũng không chỉ có như vậy. 3 giờ chiều, anh lại nhận được điện thoại của cô. Dương Phẩm Tuyền, em có thể nuôi chó không?